FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, nhân loại quật khởi. Hồ Mỹ Nhân chậm rãi quỳ gối. Động tác yêu nhã mà đoan trang. Rõ ràng mặc trên người một kiện lộ ra nửa bên đùi. Dưới nách, vai, một nửa ngực bại lộ đến cực điểm vu nữ phục. Lại bị nàng xuyên ra hoàng thất công chúa 12 đơn mới có vận vị. Sen khô sờ lên trơn bóng cái cằm. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không thể không nói đề nghị của ngươi rất hấp dẫn người ta. Chấm ngoặc kép, Hồ Mỹ Nhân cúi xuống gương mặt hiện lên vẻ đắc ý mỉm cười. Ngoặc kép, nhưng là xin cho ta cự tuyệt. Hồ Mỹ Nhân khiếp sợ ngẩng đầu. Trên mặt viết đầy ba chữ to vì cái gì? Sen khô nhún vai, ta không manh thú tai nương, thật có lỗi. Nói xong, Sen khô giơ tay lên, tại Hồ Mỹ Nhân không hiểu, không cam lòng, phẫn hận, ánh mắt oán độc bên trong không chút lưu tình chụp lại. Ba tương đương chít chít, Hồ Mỹ Nhân biến thành Mỹ Nhân tương, người thật đúng là nhẫn tâm a. Nhân gia đều đã biểu thị muốn mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Cao ngạo bên trong mang theo một tia trào phúng thanh âm truyền đến, nương theo lấy kim khí tiếng va chạm giòn giã. Gilgamesh chậm rãi bước vào trong huyệt động. Sen khô quay đầu, ánh mắt có chút cổ quái đánh giá nàng. Bên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Khụ khụ khụ. Gilgamesh liền tranh thủ bàn tay phóng tới bên miệng làm bộ ho khan. Bất quá từ bàn tay biên giới lộ ra một điểm che kín đỏ ửng gương mặt. Hoàn toàn hiện ra nàng ngượng ngùng cùng mất tự nhiên. Sen khô câu nói đầu tiên liền phá vỡ anh hùng nữ vương trên mặt ngụy trang cao ngạo mặt nạ. Sẽ không thật bị ta nói chúng đi. Sen khô trong mắt lộ ra mỉm cười. Nữ vương bệ hạ lập tức có chút thẹn quá thành giận nói. Thứ dân, ngậm miệng, rông dài, ta mới không phải quan tâm ngươi. Ta làm sao có thể quan tâm ngươi dạng này hỗn đản. Vâng vâng vâng, Sen khô có chút qua loa hồi đáp. Hiển nhiên hắn loại này qua loa thái độ không thể gạt được nhìn rõ lòng người anh hùng vương. Hỗn đản, ngươi cái này đáng chết thứ dân. Thật tốt nghe ta nói a. Gilgamesh bị Sen khô thái độ tức giận đến có chút giơ chân. Một phen đùa giỡn qua đi. Gilgamesh thở phì phò móc ra một viên thần tủy ném cho Sen khô. Đây là sáng tạo ra địa tinh loại thần linh đoán tạo chi thần. Ôn can thần tủy, vì trả thù mấy cái chủng tộc liên hợp lại tiến công nhân loại khu quần cư. Sen khô cùng Gilgamesh chia binh hai đường. Sen khô phụ trách tiến công thú nhân loại. Gilgamesh thì phụ trách địa tinh loại. Để Gilgamesh một người tiến công địa tinh loại Sen khô hết sức yên tâm. Chẳng bằng nói có được Enkidu, cái này có thể xưng bắc cấp đối với thần Noble Phantasm Gilgamesh. Đơn giản chính là cấp thấp thần linh thiên địch, chân chính nên quan tâm. Ngược lại là cùng Gilgamesh đối địch thần linh, đoán tạo chi thần, Ôn Can chính là như vậy một cái quỷ xui xẻo. Lúc đầu coi là đối phương chỉ là cái có được thần tính bán thần hàng ngũ. Ôn Can hứng thú bừng bừng vung lên hắn chủy sát. Nện bước hắn nhỏ chân ngắn xông tới. Sau đó bị treo lên đánh. Là thật, treo lên đánh a. Gilgamesh ác thú vị phát tác, trực tiếp dùng Enkidu đem hắn rơi tại giữa không trung. Sau đó cố ý triệu hồi ra một đống lớn cùn khí, sống sờ sờ đem vị này đánh cả một đời sắt đoán tạo chi thần đập chết. Ôn Can từ địa gọi là một cái thảm chữ, một hơi tiêu diệt hai cái thần linh loại. Sen khô như cũ không hài lòng. Xét thấy hai tộc như thế ức hiếp nhân loại. Sen khô trực tiếp mấy phát đối với quân Noble Phantasm đánh tới hướng thú nhân loại cùng địa tinh. Loại đô thành cùng miệng người đông đúc cỡ lớn thành thị. Hai cái chủng tộc lập tức bị Sen khô trực tiếp tiêu diệt 70% có thừa. Trực tiếp, gián tiếp chết tại Sen khô trong tay trí tuệ sinh linh đã đột phá ức vạn đại quan. Nhưng mà Sen khô nhưng trong lòng không có an phận áy náy suy nghĩ. Tại cái này tàn khốc, máu tanh tận thế đại chiến thế giới. Lực lượng chính là đạo lý quyết định. Hai tộc mạnh thời điểm liền có thể ức hiếp, trà đạp nhân loại. Mà bây giờ Sen khô nắm đấm càng lớn chút. cho nên đến phiên bọn chúng trả nợ. Đón lấy, Senkho cùng Gilgamesh liên thủ lại trực tiếp tiêu diệt cự nhân loại cùng yêu ma loại phía sau thần. Linh loại, cũng đem yêu ma loại cùng cự nhân loại cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn. Ngoại trừ hai cái chủng tộc hình thể cực lớn không quen ẩn tàng bên ngoài. Đối với loại này cá thể thực lực chủng tộc mạnh mẽ, Senkho một hạng không muốn lưu thủ. Bởi vì những thiên phú này chủng tộc mạnh mẽ, chính là sau này nhân loại phát triển trở ngại. Cho nên Senkho đối với cái này hai đại chủng tộc ác hơn tàn khốc hơn. Thế là, Senkho thành lập nhân loại khu quần cư chỗ trên phiến đại lục này. Có thể uy hiếp nhân loại sinh tồn chủng tộc trên cơ bản đã không tồn tại. Nhân loại chính thức trở thành phiến đại lục này chủ nhân. Bắt đầu tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ. Vì để cho nhân loại của thế giới này cũng có thể sử dụng pháp thuật, Senkho cùng sư tượng Gilgamesh hai vị đỉnh cấp ma thuật sư dốc lòng nghiên cứu. Rốt cục để nhân loại của thế giới này cũng có thể sử dụng pháp thuật. Có thể đem ma đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế thành thục tình trạng. Địa tinh loại thậm chí tạo ra được ma đạo bản đạn hạt nhân, tùy bạo. Đầy đủ nói rõ thế giới này cũng không khuyết thiếu cùng loại ma lực năng lượng. Chỉ là bởi vì ngoại trừ nhân loại loại bên ngoài, đại đa số bộ tộc có trí tuệ trong cơ thể đều có tinh linh. Có thể làm cho bọn hắn rất đơn giản liền có thể phóng xuất ra pháp thuật. Cho nên đại khí trung du cách ma lực mới không có bị lợi dụng. Theo Senkho, cái này cùng hắn nói là pháp sư. Không bằng nói càng thiên hướng về dựa vào huyết mạch thiên phú thuật sĩ chức nghiệp. Mà ba người nghiên cứu ra chính là một bộ cùng loại D&D hệ thống pháp thuật. Dựa vào trong linh hồn tạo dựng pháp thuật mô hình. Hấp thu đại khí trung du cách ma lực. Phóng thích pháp thuật. Một cái là dựa vào thân thể thiên phú ăn cơm. Một cái cũng là dựa vào đại não ăn cơm. Chưa nói tới loại nào phương thức đều có ưu thế. Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Bất quá Senkho tin tưởng. Lấy nhân loại nhận tính và sức sáng tạo. Tại điều kiện ngang nhau tình huống dưới. Nhất định có thể siêu việt cái khác bộ tộc có trí tuệ. Trở thành thế giới này đúng nghĩa đệ nhất danh sách cường đại chủng tộc. Nhân loại quật khởi cũng đưa tới cái khác bộ tộc có trí tuệ ánh mắt cảnh giác. Mà theo Senkho truyền kỳ sự tích truyền bá đến toàn bộ thế giới. Căn cứ hành vi của hắn phương châm, một cái hoàn toàn mới tục danh bị xếp vào tại hắn trên đầu. Tử thần mà nhân loại loại thì bị chủng tộc khác thừa nhận làm tử thần che chở chủng tộc. Còn sót lại thần linh loại đối với Senkho xuất hiện nhất là cảnh giác. Không có cách, ai bảo Senkho chiến tích quá mức huy hoàng. Cho tới bây giờ. Đã có 4 vị thần linh loại trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trên tay hắn. Điểm này, chính là trước mắt danh xưng mạnh nhất chiến thần. Alex đều không thể so sánh. Phải biết, tại dạng này tận thế đại chiến thời kỳ dựa vào hấp thu chiến ý. Căm hận, ác ý cùng máu tăng cường thực lực chiến thần thu lợi lớn nhất. Thực lực tăng trưởng kinh khủng nhất. Hiển nhiên, vị này cường đại chiến thần xuất hiện người cạnh tranh. Lấy tử vong vì lương thực tử thần. Đồng dạng là trận đại chiến này lớn nhất kẻ thu lợi. Hơn nữa vị này tử thần còn hết sức giảo hoạt. Chờ lấy những người khác đả sinh đả tử. Tinh bì lực tẫn đằng sau. Mới nhảy ra. Đương nhiên. Ở trên đều là thần linh loại cùng không khí đấu trí đấu dũng kết quả. Nhưng mà không thể phủ nhận là. Dựa vào cái này sóng não bổ đại pháp. Thần linh loại nhóm đã ẩn ẩn có liên thủ đối phó Senkho ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.